Sống cùng vạn tuế, chương 603. Tỉ muội chúng ta cùng nhau hầu hạ cái này sói sao? gocchuyenaudio.com. Sáng ngày thứ hai, 8 giờ, Thừa Thiên hai người bọn họ người thật đưa tới một phần báo cáo. Mở ngoặc đơn, bất quá, phía trên tóc gáy ghi chép là lẻ. Nguyên nhân là hai người này dùng sức mạnh lực hồ dán giấy cùng hơi lửa đích phương pháp xử lý, đem đạo tặc tóc gáy đều cho thanh trừ. Đối với bọn hắn biến thái thẩm vấn thủ pháp, đạo tặc không có một người có thể chịu đựng được, hết thảy công khai. Bất quá, bọn họ đều là kẻ chết thay, chân chính tư chất lường trước không nhiều lắm. Lãnh khốc nam hai số vừa nhìn phía trước hoàn hảo, phía sau vẫn còn có hạng nhất nhóm, chưa tên tội phạm tóc gáy tính ra. Không, nhất thời mặt vừa đen xuống, giống giận. Các ngươi chơi đủ chưa? Không phải là ngươi muốn chúng ta nhớ kỹ đấy sao? Thừa Thiên giả bộ vô tội, đúng vậy, nhất đẳng cao thủ. Lãnh khốc nam hai số chợt phát hiện bản thân cùng bọn người kia không cách nào câu thông. Bởi vì ngu mỹ nhân mệt muốn chết rồi, vốn là nghĩ đánh lén ban đêm nàng Lục Minh đồng học có chút không đành lòng, tác một đêm bé ngoan. Lục Minh đè nén cường đại dục hỏa, tận lực làm cho mình không thay đổi thân thành sói. Hạ Linh nhìn ra hỏa này ánh mắt đều mang một ít máu đỏ, hắn là nín hỏng. Không khỏi lại có chút điểm, đồng tình hắn. Tối ngày hôm qua, nàng cùng Nhan Mộng Ly đẳng nữ thật sớm nghỉ ngơi, ai cũng không có cho hắn cơ hội, Ngô Thanh Y vừa quá mệt mỏi, tắm cũng không rửa trực tiếp té ở trong lòng ngực của hắn vù vù đại thủy, để cho hắn hành hạ một đêm thượng, chính nàng còn không biết tình. Hạ Linh vừa nhìn Lục Minh móng vuốt sói không an phận, cười trộm nói. Phía ngoài đầy trời ký giả chờ còn ngươi. Lục Minh móng vuốt sói tiến vào Hạ Linh bên trong áo, hào nhũ như tô, hắn cảm động thở dài đứng lên. Hiện tại ai cũng đừng thúc giục ta, nếu không ta liền trở mặt. Còn chưa nói hết, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó cho phép em các cô nương, thanh âm vang lên. Ta nhưng lấy đi vào sao? Mời vào. Lục Minh rút ra móng vuốt sói, giả ra ta là bé ngoan bộ dáng. Mở cửa, hoan nghênh cho phép em các cô nương. Ngoài cửa cũng không chỉ là cho phép em các cô nương, còn có đẩy nàng Kelly ký giả cùng một đoàn minh tinh. Lục Minh để cho mọi người đi vào ngồi, một bên dùng truyền đơn vào mật len lén cảnh cáo Hạ Linh cái này hào nhũ ngự tà. Đại gia không có sờ đủ, ngươi dám chạy thử một chút, để cho ta bắt được lời mà nói. Sói lục đại hình pháp hầu hạ, Hạ Linh mặt ngoài lộ ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi mọi người ám nhưng hướng Lục Minh làm cái sẽ để ý ngươi hờn dỗi ánh mắt. Cùng người khác minh tinh đối với cũng may ngoại giới nói từ, Lục Minh tự mình đẩy vẫn ngồi ở văn phòng thượng cho phép em các cô nương đi ra ngoài. Ký giả có thượng thói quen về sớm Lục Minh đồng học không có nửa giờ, liền chạy trở lại. Hắn có thể đủ xuất tịch nửa giờ, các ký giả cũng rất thỏa mãn. Ngô Thanh Y còn chưa có tỉnh ngủ, Hạ Linh ở Lục Minh tư nhân trong không gian làm tập thể hình, nàng có giữ vững tốt đẹp vóc người đích thói quen. Lục Minh vừa nhìn nàng luyện được đổ mồ hôi lâm ly, hơn phân nửa sẽ không để ý bản thân, ngược lại muốn tìm Nhan Mộng Ly bọn họ nói chuyện một chút. Phía trước trong điện thoại Ôn Hinh phu nhân cố ý muốn cho Lục Minh mang chúng nữ đến Thụy Sĩ Thành bảo bên kia nghỉ phép, có đúng không? Nhan gia loại này rất truyền thống gia tộc mà nói, lại là rất trọng yếu ngày lễ, hơn nữa Nhan gia đều nhanh gả nữ rồi, dĩ nhiên càng hơn quý trọng Mộng Ly ở. gocchuyenaudio.com, nhà cuộc sống, Lục Minh không biết Nhan Mộng Ly năm nay là muốn về nhà quá mùa xuân, vẫn là cùng bản thân đi Thụy Sĩ Thành bảo phần thưởng tuyết. Nếu như Nhan Mộng Ly nhất định phải về nhà quá mùa xuân, Lục Minh cảm giác mình hẳn là lưu lại theo nàng cùng đi gặp gia trường. Chúng ta về sớm nhà lớn bên này, hôm nay cùng mụ mụ đi dạo phố, không giúp ngươi. Lễ mừng năm mới, khả năng không đi trở về, ta cũng vậy muốn đi thành bảo xem một chút đâu. Nhan Mộng Ly trong miệng mụ mụ tự nhiên là Lục Minh mẫu thân. Mụ mụ quang thương ngươi nhóm, đều bất kể ta Lục Minh đồng học còn có chút ăn vặt giấm. Đó, nghe ngươi khẩu khí này, xem ra ít nhất có thể im chế hai đại đàn dưa chua. Hoắc Vấn Dung ở liên tiếp nghe thấy được cười không ngừng không ngừng, nàng coi như là báo một khoản tiểu thù, nhớ ngày đó đi bề ngoài suối thôn Hoắc gia, bỗng nhiên mụ mụ cho nàng cảm giác cũng quang đau Lục Minh cái này con rể rồi, đều không thế nào để ý con gái của mình. Tiểu mật, đừng làm cho bổn thiếu gia bắt được ngươi, nếu không đánh cho ngươi nhóc cái mông nở hoa. Lục Minh cảnh cáo nàng đừng quá đắc ý tự mình nghĩ thu thập nàng rất dễ dàng bỏ qua. Có bản lãnh ngươi tới, lão nương cười trống trơn chờ đều ngươi tới rồi. Hoắc Vấn Dung liều mạng hấp dẫn, để cho Lục Minh căm tức càng tăng lên, buổi tối liền thu thập ngươi. Lục Minh hận đến nghiến răng ngứa, hận không được lập tức đến tối. Ta muốn nói cho Phượng Minh nữ sĩ, nàng nhi tử thường xuyên tính ngược ta, làm tập thể bụng còn không nhận nợ, buổi tối chuẩn bị mang ta đi sẩy thai. Hoắc Vấn Dung vừa nói như thế, Lục Minh liền phun nước rồi, lòng dạ đàn bà là ác độc nhất, lời này thật là không sai. Nàng nếu là thật chạy đi hướng mụ mụ tố cáo, cái kia chính là mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. A ha ta, hôm nay thì khí trời thật tốt, thích hợp nhất đi dạo phố rồi, nhị tỷ muốn mua gì, đừng khách khí, tiền đều hoa ở ta trên trướng. Lục Minh muốn dùng kim tiền thu mua thuật, ta còn thật nhìn chúng một cái 300 vạn nhẫn kim cương. Hoắc Vấn Dung vừa nói, Lục Minh oanh té xuống. Nữ hiệp tha mạng a, ngàn vạn hạ thủ lưu tình. Ví tiền của ta cùng Sahara đại sa mạc giống nhau khô khốc. Ngươi muốn toàn bộ 300 vạn nhẫn kim cương trở lại, ta liền muốn lên nhai ăn xin rồi. Lục Minh tin tưởng, chỉ cần Hoắc Vấn Dung mua cái 300 vạn nhẫn kim cương, như vậy chúng nữ tất nhiên nhân thủ một con, bản thân không phá sinh mới là lạ. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, Hoắc Vấn Dung che miệng mà vui mừng, nhưng ngay sau đó tắt điện thoại di động. Lục Minh tiến vào đi xem một chút Ngô Thanh Y, nàng vẫn còn ngủ say chung. Vườn già móng vuốt sói, sờ soạng một chút Ngô mỹ nhân xốp giòn, nàng cũng chỉ là quay thân ân ân mộng nghệ, không có tỉnh lại. Thay Ngô mỹ nhân gầy tốt thủy đến trên mặt sợi tóc nữa kéo tốt chăn, Lục Minh rón rén lui ra ngoài, vừa nhìn Hạ Linh đang luyện được đổ mồ hôi lâm ly, vừa người tập thể hình dùng ở mồ hôi ướt nhẹp sau, càng làm cho hào nhũ của nàng cái mông bày biện ra khoa trương tỷ lệ, ở vận động trung hoàng kim đường cong để cho Lục Minh mãnh liệt nuốt nước miếng, hắn nhanh như chớp ngày trước giúp đang làm nằm ngửa đi lên làm nàng đè lại mắt cá chân. Ta giúp hơn, Hạ Linh giận hắn một cái, không cần lấy lòng rồi, ta còn không biết ngươi. Lục Minh vừa nghe, nhân cơ hội nhào tới, đem mồ hôi mỹ nhân đặt ở phía dưới, cúi đầu liền hôn. Tránh qua tránh né sói hôn, dãy dụa nói. Thanh Y, góc chuyện audio.com, sẽ phải tỉnh, đừng loạn, môn cũng không có tỏa. Ta còn muốn luyện, đừng cản trở. Dù sao cũng là vì chảy mồ hôi, cùng ta cùng nhau vận động chảy mồ hôi không phải là càng thêm thoải mái, chỉ là ta một người xem ngươi làm, không có phân tham gia, cái này không thể được. Lục Minh ngụy biện rất nhiều, móng vuốt sói rất nhanh chiếm cứ bãi đất. Hạ Linh để cho hắn ép tới thân thể như nhũn ra, vừa nắm phía dưới hiện ra, xoay mặt nhìn một chút Ngô Thanh Y gian phòng, thật giống như không có động tĩnh, đỏ mặt nhẹ nói. Chờ ta trước tắm, hiện tại cả người cũng là thối đổ mồ hôi. Kể từ khi viễn cổ huyết mạch sau, Hạ Linh đối với Lục Minh không có trước kia kháng cự. Mặc dù không có ở đây Ngô Thanh Y trước mặt tiền công khai, nhưng là thường cùng Lục Minh vui đùa một chút vụng trộm, trừ cửa ải cuối cùng, khác phương diện, nàng không có cự tuyệt Lục Minh. Thậm chí dò chút điểm, còn có thể dùng cái miệng nhỏ nhắn cho hắn sung sướng, kỹ xảo tiến bộ thật nhanh, Lục Minh đồng học có thể nói vô cùng tính phúc. Cùng nhau tắm, để cho đại gia hầu hạ tiểu mỹ nhân bát tắm. Lục Minh nơi nào có thể đợi cái này hào nhũ ngự tả chậm rãi tắm, trực tiếp liền rửa uyên ương tục. Người đi khóa cửa, ta đi cầm y phục. Hạ Linh xấu hổ hôn hắn hạ xuống, dùng sức đẩy ra hắn, chạy về gian phòng đi. Thoải mái, Lục Minh kia dừng lại đóng cửa, ngay cả điện thoại di động đều đóng. Tất cả cửa sổ rèm cửa sổ cũng lôi kéo. Hắn chuẩn bị cùng hào nhũ mỹ nhân đại chiến 300 hiệp. Phòng tắm chiến xong, đi ra ngoài đại sảnh nữa chút điểm, cuối cùng lại thêm phòng, dù sao hào nhũ mỹ nhân không cầu xin 100 lần, hắn là sẽ không bỏ qua hắn. Chẳng qua là, ngàn vạn không thể để cho ký giả trộm phách, cũng không thể có người quấy rầy cái này tính phúc cuộc sống, Lục Minh đồng học tốc độ vượt qua mau hoàn thành hết thảy chuẩn bị, nữa một đường lột y phục một đường vọt vào phòng tắm, kêu to. Cô nàng ta tới, trong phòng tắm, mỹ nhân thân thể đang nước nóng cọ rửa hạ như ẩn như hiện, quả thực tựa như nổi trên mặt nước mỹ nhân ngư một loại hấp dẫn. Lục Minh xông qua, móng vuốt sói một tay tập ngực một tay tập mông, còn đang mỹ nhân kinh khiếu xuất lai phía trước hôn lên môi của nàng. Hắn tùy ý ngắt nhéo một cái, không kém ta đem trong ngực bạch ngọc mỹ nhân cho vò nát rồi, cho đến nàng tức giận thở hổn hển rên gì kiều hừ cái kia giọng mũi để cho hắn nghe được có chút không đúng, mới định thần nhìn lại, hôn mê, đây không phải là Hạ Linh ngự tả, đây là Ngô mỹ nữ. Lúc này, cửa phòng tắm kéo ra rồi, Hạ Linh sẽ cực kỳ nhanh lắc mình đi vào. Đại gia nghẹn khổ đi, ta giúp ngươi sung sướng đi. A nha, cái này. Hạ Linh rất hối hận bản thân giúp Xuân Tâm cùng nhau thăm cùng Lục Minh vụng trộm, đã quên đi xem muội muội Ngô Thanh Y có hay không thức tỉnh. Nàng một xông tới, ba người lại càng lúng túng, Hạ Linh muốn đi, nhưng dưới tình thế cấp bách làm sao cũng mở cửa không ra, ba người trên người cũng là sáng loang loáng, trần như nhộng, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, do Lục Minh đồng học đánh vỡ trầm mặc. Thật ra thì ta là đánh đấm giả bộ đi ngang qua tích. Ngô Thanh Y bỗng nhiên nở nụ cười, như chuông bạc bút để cho Lục Minh cùng Hạ Linh ngạc nhiên, nàng cười cái gì? Tỷ muội chúng ta vội tới tìm Tương Du đi ngang qua Lục gia đại thiếu gia đấm bóp lưng sao? Ngô Thanh Y bỗng nhiên mở ra ôm trong ngực ôm. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh, đem tuyết trắng mỹ nhũ chen chúc hắn bắc thượng, đưa tay lên bắt được đỏ mặt Hạ Linh, tỷ, luôn luôn như vậy một ngày, đến đây đi, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay chúng ta cùng nhau hầu hạ cái này sắc đảm ngập trời đại sắc lang sao? Ta không có nằm mộng sao? Lục Minh đồng học không có nghĩ qua còn có như vậy tính phúc một ngày, hắn ngu hề hề gãi gãi cái ót. Hạ Linh nhìn giả bộ ngu trong lòng vừa giận vừa yêu cũng không để ý cái gì cảm thấy thẹn rồi, đem Lục Minh đẩy ngã vào bồn tắm, hướng về phía Ngô Thanh Y hô. Muội muội, chúng ta đem tiểu tử này chết đuối quên đi. Hạ Linh cái này hào nhũ ngự tà tự nhiên không phải là muốn dùng dìm nước chết Lục Minh, nàng là dùng 36D hào nhũ. Lần đầu tiên sử dụng nhũ biển chiến thuật Ngô Thanh Y, mặc dù ngốc nhưng rất lớn mật, chính nàng phía sau ôm hắn, một bên nâng tuyệt mỹ vô cùng vú trắng ngốc ma sát Lục Minh phía sau lưng, liên tiếp mang thở dốc hỏi. Trong truyền thuyết ba đầy có phải như vậy hay không a, thư thái như vậy sao? Để cho tỷ dùng miệng cho ngươi thoải mái sao, ta nghĩ xem một chút, rốt cuộc là làm sao làm, tỷ ta nghĩ xem một chút. Nghe ngu mỹ nhân lời mà nói. Hạ Linh rất quính, bắt đầu Hạ Linh chết sống không chịu, bất quá, sau lại nhìn thấy Lục Minh không chút hoang mang ngu mỹ nhân hôn, dò chút điểm, vô duyên, cũng buông ra tâm sự. Muội muội không có tức giận, nàng là thật lòng nghĩ hai người cùng nhau hầu hạ hắn, hơn nữa nàng cũng có thể buông ra. Bản thân không có lý do gì không thả ra. Hạ Linh trong lòng cho mình cổ mấy lần sức lực rốt cục cúi đầu đi xuống. Thỉnh thoảng, nàng còn lo lắng Ngô Thanh Y nhìn có ghét, nhưng nhìn Ngô Thanh Y thẳng thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hô hấp dồn dập liên tục hướng Lục Minh tác hôn. Hiển nhiên muội muội chẳng những không có ác cảm, ngược lại làm cho mình cử động dụ phát dục vọng, Hạ Linh nghĩ như thế càng thêm yên tâm, càng phát ra mại lực phun ra nuốt vào, đầu lưỡi dụng công, để cho Lục Minh sảng đến quả thực muốn bay đến ngoài 9 tầng mây. Lục Minh tiền có ngự tả, phía sau có minh tinh ngự tả, hai đẹp triền miên. Cách chương.